ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 446, Độc Cô Cầu Bại chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Độc Cô Cầu Bại trong giọng nói, không khó phán đoán ra một cái đủ khiến Dạ Vị Minh kích động đến nhiệt huyết sôi trào tin tức vậy thì là, hắn kinh thiên cửu kiếm tuy rằng hiện tại chỉ là một cái tuyệt học bản thiếu, nhưng nó hạn mức tối đa tuyệt đối không chỉ là hoàn chỉnh bản tuyệt học đơn giản như vậy, mà là có thể mang tăng lên tới càng ở tuyệt học bên trên. Cái thế thần công, cảnh giới, mà Độc Cô Cầu Bại nói đến một nửa lời nói, mặt sau khẳng định ẩn giấu đi làm sao đem cái môn này kiếm pháp tăng lên tới cái thế cấp bậc bí mật không thể kìm được hắn không quan tâm. Nhưng mà nghe được Dạ Vị Minh truy hỏi, Độc Cô Cầu Bại nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Là ta lắm miệng, bộ kiếm pháp kia bên trong khuyết điểm ta nếu có thể một chút nhìn ra, hoàng thường nếu vì ngươi sáng chế cái môn này kiếm pháp, hắn cũng không thể không biết. Sở dĩ hiện tại còn không có nói cho ngươi biết, chỉ là bởi vì thời điểm chưa đến mà thôi, sớm nhường ngươi biết cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Trước sau từ Độc Cô Cầu Bại trong miệng hai lần nghe được hoàng thường danh tự này, Dạ Vị Minh cũng rốt cục xem như là biết rồi chính mình lão đại đến tột cùng là ai cơ chứ. Chẳng trách hắn nhìn thấy Tam Nguyệt Tồi Tâm Trường bản thiếu, con mắt cũng không nháy mắt một hồi liền nói có thể đem bộ kia trường pháp cho bù đắp. Cảm tình bao hàm bộ kia Tồi Tâm Trường ở bên trong Cửu Âm Chân Kinh chính là người ta chính mình sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh người sáng lập Ân Bất Khuy trong miệng thật là hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong số ít mấy cái level 200 đại boss một trong, hoàng thường. Mà từ Độc Cô Cầu Bại trong lời nói, Dạ Vị Minh còn nhạy cảm bắt lấy một cái khác trọng điểm. Độc Cô tiền bối vừa mới từng nói, cái kia kinh thiên cửu kiếm là hoàng thủ tôn vì là vãn bối sáng chế, này lại là ý gì? Độc Cô Cầu Bại đang hoàn thành tâm nguyện sau khi tâm tình thật tốt nghe vậy rất kiên trì giải thích. Đồng dạng đều là tuyệt học bản thiếu, ngươi có phải là cảm giác kinh thiên cửu kiếm muốn so với hàng long thập bát trường sử dụng đến càng thêm thuận lợi rất nhiều? Dạ Vị Minh liền vội vàng gật đầu. Đây là không thể nghi ngờ sự thực hàng long thập bát trường tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nham hiểm tuyệt luân, hơn nữa mỗi một trường nham hiểm địa phương đều bất tận tương đồng, có thể nói là diệu dụng vô phương. Nhưng muốn đem phát huy ra nên có uy lực Dạ Vị Minh hay là muốn ở trong chiến đấu xảo diệu bố cục tỉ mỉ thiết kế, mới có thể đem nham hiểm bản chất hoàn mỹ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng kinh thiên cửu kiếm nhưng là không cần, chỉ cần đường đường chính chính tiện tay tác dụng liền có thể phát huy ra tuyệt cường uy lực đến. Này là được rồi, Độc Cô Cầu Bại tiếp tục nói. Bất kỳ đỉnh cao võ học đều là sáng tạo nó người căn cứ tự thân các hạng điều kiện vì chính mình liền thân chế tạo thành cố ở người sáng lập trong tay có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng khủng bố uy năng. Hậu nhân muốn học tập ngoại trừ phù hợp đặc biệt điều kiện mới có thể học tập ở ngoài, có thể không đem phát huy ra nên có uy lực cũng phải nhìn người kia cùng sở học võ công độ khớp. Liền tỷ như lão phu Độc Cô Cửu Kiếm, nếu là lạc ở một cái vô dục vô cầu được cao tăng trong tay có thể phát huy ra 3/10 uy lực cũng đã muốn đốt nhang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn võ học đạo lý cũng nói chung như vậy. Hơn nữa, mỗi một cái ở võ đạo bên trong đi tới đỉnh cao người, đều có độc thuộc về mình võ đạo. Độc Cô Cầu Bại bình tĩnh tự thuật nói. Ta có ta, hoàng thường có hắn, nhưng hắn truyền cho ngươi cái kia ba chiêu kinh thiên cửu kiếm tuy rằng bao hàm ta cùng hắn hai người võ đạo tinh túy, nhưng cùng hai người chúng ta đường lối nhưng cũng không vô cùng phù hợp. Mà căn cứ lão phu quan sát thích hợp nhất cái kia kinh thiên cửu kiếm người cũng không phải ta hoặc là hoàng thường, mà là. Nói tới chỗ này, Độc Cô Cầu Bại hơi định dừng một chút nụ cười trên mặt càng hơn, nói ra một cái Dạ Vị Minh đã sớm đoán được nhưng có chút không dám chí tin đáp án. Ngươi, bởi vậy có thể thấy được hoàng thường tên kiệt đối với ngươi có cỡ nào coi trọng. Hoàng thủ tôn lại như thế ra sức sao? Dạ Vị Minh cảm giác mình đều có chút bị cảm động a, có điều hiện tại hiển nhiên cũng không phải cảm động thời điểm, mắt thấy cơ hội hiếm có, Dạ Vị Minh lập tức lại hỏi tới. Trước Độc Cô tiền bối nói, hiện tại để ta biết đem kinh thiên cửu kiếm tăng lên tới cái thế thần công cấp bậc điều kiện thời cơ chưa đến, cái kia Độc Cô tiền bối có thể không báo cho, lúc nào mới xem như là đến thời cơ đây? Liên quan với cái này, hoàng thường tự nhiên có chính hắn suy tính. Độc Cô Cầu Bại khẽ mỉm cười nói. Nhưng nếu như ta không có đoán sai lời nói, đại khái ở ngươi đem hắn sáng chế chiêu thức học đủ sau khi, hoàng thường nên sẽ nói cho ngươi biết mặt sau nên làm như thế nào. Dạ Vị Minh nghe vậy cung cung kính kính hướng về phía Độc Cô Cầu Bại ôm quyền thi lễ một cái. Vãn bối đã hiểu, đa tạ Độc Cô tiền bối báo cho. Độc Cô Cầu Bại khẽ gật đầu theo lại bổ sung. Trước khi chia tay, ta ở miễn phí đưa ngươi một cái tin đi. Coi như là cái thế thần công cùng cái thế thần công trong lúc đó, cũng là có khoảng cách nếu như muốn để kiếm pháp của ngươi tương lai trở nên càng thêm hoàn mỹ, lão phu năm đó sáng chế Độc Cô Cửu Kiếm giá trị tuyệt đối cho ngươi thật lòng giúp đỡ tham khảo. Dạ Vị Minh nghe vậy tinh thần chấn động, Độc Cô tiền bối có thể thuận tiện cho ta một cái khen thưởng là Độc Cô Cửu Kiếm nhiệm vụ sao? Chỗ khó mệt điểm không liên quan, đương nhiên không muốn là loại kia vãn bối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tỉ như ở kiếm pháp trên vượt qua lão nhân gia ngài cái gì. Dạ Vị Minh cũng không có trực tiếp yêu cầu đối phương truyền thụ chính mình Độc Cô Cửu Kiếm, bởi vì hắn biết vậy tuyệt đối là lôi con bê. Không làm nhiệm vụ tính toán Độc Cô Cầu Bại muốn truyền thụ cho hắn, bị vướng bởi hệ thống quy tắc đều không thể nào làm được. Độc Cô Cầu Bại nghe vậy nhưng là lắc đầu, một cái 8 nhiệm vụ, hơn nữa ngươi hoàn thành đến khá là thủ xảo, có thể được một cái kiếm đạo chí cường danh hiệu cộng thêm tăng lên một hồi kinh thiên cửu kiếm phẩm chất, đã là lão phu có thể đưa ra to lớn nhất khen thưởng hạn mức, lẽ nào ngươi không có phát hiện ngươi đang hoàn thành tâm nguyện của ta sau khi, liền điểm hiệp nghĩa đều không được một chút sao? Bởi vì đó là bao quát điểm hiệp nghĩa ở bên trong tất cả khen thưởng, đều bị ta chỉnh hợp đến đồng thời kết quả. Trước cái kia tin tức ta còn có thể lúc đó thuận miệng chỉ điểm một chút nhìn hợp mắt vãn bối, nhưng nhiệm vụ này mà ta là thật không thể lại cho ngươi. Mà từ trong lời này, cũng có thể thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ngang qua ban đầu phiền muộn sau khi, Độc Cô Cầu Bại đối với Dạ Vị Minh cái này có thể. Từ hắn một bài, vãn bối, cảm quan vẫn là rất tốt đẹp, dù cho bọn họ so với chính là ai càng không biết xấu hổ. Nếu Độc Cô Cầu Bại cũng đã nói như vậy, Dạ Vị Minh cũng biết việc không thể làm, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Thực không dám giấu giếm, ngài Độc Cô Cửu Kiếm cách ra truyền người Phong Thanh Dương, cùng truyền nhân của hắn Lệnh Hồ Sung đối với ta đều sẽ không rất thân thiện. Vãn bối lúc trước giết một cái dâm tặc trong quá trình không để ý bọn họ ngăn cản đem tên dâm tặc kia mạnh mẽ đánh chết, thực tại đem hai người bọn họ đắc tội không nhẹ. Muốn từ bọn họ nơi đó được nhiệm vụ chỉ sợ là không có khả năng lắm. Vậy thì là ngươi chuyện của chính mình, Độc Cô Cầu Bại đang khi nói chuyện vung tay lên, Dạ Vị Minh thân thể trong nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng, biến mất ở Độc Cô bí cảnh bên trong, lần thứ hai trở lại chính mình nhà mới bên trong căn phòng. Nhìn chu vi 6 cái tiểu đồng bọn chạm thành một vòng, giúp hắn hộ pháp những người bạn nhỏ, Dạ Vị Minh trong lòng âm thầm cảm động. Hắn đầu tiên là hoạt động một chút thân thể, ra hiệu mình đã an toàn từ Độc Cô bí cảnh bên trong đi ra, đồng thời mở miệng nói rằng. Hiện tại lễ Vu Lan mà hoạt động sắp kết thúc, ta nghĩ mọi người cũng không tâm tình lại đi ra ngoài gặp quỷ. Ngày hôm nay ta liền cẩn thận lộ trên một tay, xin mọi người ở nhà bữa ăn ngon ngừng lại, thuận tiện đem nhiệm vụ bên trong giết boss rơi xuống vật phẩm phân chia tang vật một hồi, cách chương.